Sát thần, chương 1056, Lị Anna phong mang, góc truyện audio.com, trong hư không thông đạo mã ra tinh vực liên thông thiên thần tinh vực của thần tộc, chiến tranh thảm thiết tàn khốc chậm rãi mở màn. Một trận chiến này hai bên cũng không đầu nhập quá nhiều lực lượng, xem như va chạm phạm vi nhỏ, nhưng trình độ ảnh hưởng sâu xa, nhất định khiến người ta dõi mắt. Sáu gã thủy thần quyết đấu, lực lượng oanh kích va chạm làm cho cái thông đạo này như muốn nổ tung, năng lượng dư ba bay tung tóe ra, rất nhiều người đều hoảng sợ né tránh. Khu thủy thần giao chiến bị võ giả hai bên sáng suốt lựa chọn tránh ra xa xa, sợ gặp sóng lan tới, không cẩn thận linh hồn câu diệt. U ảnh tộc là phụ thuộc thần tộc, nhưng mà bọn họ ở ám ảnh quỷ ngục chinh chiến chủ tính nhiều năm, có thể cùng chiến minh mạnh nhất chống lại, đủ thấy bọn họ lực lượng bất phàm. Đọc truyện online tại truyện phun. Cùng chiến minh giống nhau, U ảnh tộc cũng là cực kỳ am hiểu tác chiến thế lực chỉnh thể, cường giả của bọn họ đều ngưng luyện làm chiến trận hình rắn, linh hoạt hay thay đổi, hành tung quỷ bí, thường thường có thể đầu đuôi chiều cố trước sau vẫn duy trì sức chiến đấu cường hãn. Ma tộc, yêu tộc, dược khí, các chiến minh bốn cỗ thế lực này của mã gia tinh vực, năng lực tác chiến đơn thể của ma tộc, yêu tộc rất mạnh, nhưng hiển nhiên đối với vận dụng chiến trận rất vụng về, trong chiến đấu cùng U ảnh tộc trận hình bọn họ tán loạn làm doanh của mình, không thể đem đoàn chiến tinh diệu phát huy ra. Dược khí các ở dưới phù vi đốc xúc cũng ngưng kết thành chiến trận như ngôi sao sáu cánh, có sáu cái điểm công kích sắc bén, tựa như ẩn chứa rất nhiều kỳ diệu. Nhưng sức chiến đấu đơn thể của võ giả dược khí các ở trong bốn cổ lực lượng thuộc loại yếu nhất, võ giả dược khí các thời gian dài thân ở địa vị cao, ở mã gia tinh vực chịu các thế lực kính sợ, bọn họ trải qua chiến đấu tanh máu hiển nhiên không nhiều, không thể đem uy lực thật sự của chiến trận ngôi sao sáu cánh kia phát huy ra. Chỉ có chiến minh tật phong chiến bộ cùng người tới của U ảnh tộc trong thể công không chút rơi xuống hạ phong, thậm chí còn mơ hồ càng thêm hung lệ một chút. Cái thế lực này ở ám ảnh quỷ ngục tranh đấu nhiều năm, ở chiến trận tầm không nhiều năm, mỗi một võ giả đều thâm căn cố đế, sớm có tính giác ngộ đoàn chiến, được hạ tâm nghiên trù tính chung điều hành phát huy ra lực lượng cường đại. Nhất, đoàn người Thạch Nham co rút lại làm một đoàn, nhìn U ảnh tộc cùng thế lực bản thổ mã gia tinh vực quyết đấu chưa có động hướng lập tức nhúng tay. Đám người Phí Lan, Lị Anna, Tạp Thác, Bổn Ni, Huyền Minh tụ tập ở bên người Thạch Nham, hắn chưa tỏ thái độ, mọi người đều trầm mặc bất động. Huyền Phi thấy đại chiến vén lên, chủ động hướng tới Thạch Nham bên này dựa sát, thần thái coi như bình tĩnh, không có bối rối trong tưởng tượng. Cũng chỉ vị tỷ tỷ kia lực lượng điều hành đủ xem, ba cỗ sức chiến đấu còn lại rất bình thường. Huyền Phi kiêu ngạo đánh giá, ngươi hẳn là từng trải qua chiến đấu cùng loại, dựa theo ngươi nói như vậy, sức chiến đấu của hỏa vũ tinh vực các ngươi tựa như rất cường hãn. Ánh mắt Thạch Nham bình tĩnh quay đầu nhìn quét nàng một cái. Cảm giác U ảnh tộc như thế nào? Huyền Phi khinh thường lắc đầu. Sức chiến đấu của bọn họ căn bản không thể cùng quân đoàn thật sự của thần tộc so sánh. Các ngươi là chưa từng thấy sức chiến đấu cường hãn của thần tộc. Dừng một chút, Huyền Phi. Góc truyện audio.com. Nghiêm túc nói, tương tự chiến đội ngàn người của thần tộc, nếu buông xuống nơi này có thể giết lực lượng liên thủ của mã gia tinh vực cùng U ảnh tộc các ngươi, nơi này, một chút khó khăn cũng không có. Thạch Nham hoảng sợ, chiến minh, dược khí các, yêu tộc, ma tộc cùng U ảnh tộc liên thủ cũng không địch được chiến đội ngàn người của thần tộc. Nhân số bọn họ nhiều thêm gấp 3, cố gắng có thể vừa vặn chiến một trận. Huyền Phi gật gật đầu, thở dài một hơi nói, sức chiến đấu của quân đoàn thần tộc là ác mộng của toàn bộ tinh vực, công nhận chí cường giả. Các ngươi chưa thấy tận mắt, nghĩ không ra bọn họ đáng sợ. Hỏa vũ tinh vực chúng ta cùng bọn họ giao phong qua mấy lần đều là tổn thất thảm trọng, đây còn là dưới tình huống nhân số chúng ta chiếm ưu, nếu nhân viên hai bên cảnh giới tiếp cận tất nhiên bị thần tộc quét ngang, giống như ấn đậu phụ đánh tan. Sắc mặt mọi người toàn bộ thay đổi, thần tộc có thể đánh hạ hơn phân nửa tinh hải, chính là bởi vì bọn họ chẳng những cường giả như rừng, còn phi thường am hiểu đoàn chiến. Bọn họ đối với chiến tranh quần thể nắm chắc tinh diệu, tuyệt đối lợi hại không phải các ngươi có thể tưởng tượng, chỉ có tận mắt thấy, mới biết được cái chủng tộc này khủng bố cỡ nào. Huyền Phi cắn môi dưới, ánh mắt hiện lên một chút ảm đạm. Gia tộc ta chính là bị một chi chiến đội của thần tộc giết, cũng là một lần đó, ta mới biết được chiến đội chủng tộc này cỡ đáng sợ nào, đừng cho rằng U ảnh tộc rất lợi hại, bọn họ nếu lợi hại cũng sẽ không chỉ là phụ thuộc của thần tộc. So sánh đơn giản một chút, tương tự từ nguyên thần cường giả tạo thành chiến đội ngàn người của thần tộc phòng chừng có thể ép qua chiến đội nhận người của các ngươi bên này, đây là chênh lệch. Đám người Thạch Nham, Phí Lan, Lị Anna sắc mặt khó chịu. Chiến đội của thần tộc quả thật cường hãn, ta từng kiến thức. Bổn Ni bỗng nhiên nhẹ giọng nói, hắn nhìn về phía Thạch Nham, Lị Anna vẻ mặt đồi bại, lại nói. Nhưng chúng ta nhất mạch này, có rất nhiều chiến trận vận dụng kỳ diệu không chút thua kém thần tộc. Con mắt Thạch Nham hơi hơi sáng lên, Huyền Phi thì không cho là đúng, cười khẩy nói. Tiểu bằng hữu cảnh giới không cao, khẩu khí trái lại là không nhỏ. Ở trong tinh hải mờ mịt ta còn chưa từng nghe qua lực công kích chiến đội tinh vực nào, có thể cùng thần tộc sánh vai, ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Bổn Ni hừ lạnh như băng một tiếng, ngạo nghễ nói. Đó là bởi vì kiến thức ngươi không đủ, hai người một bộ dáng muốn phân cao thấp, Thạch Nham khoát tay ý bảo Bổn Ni đừng tìm Huyên Phi nhiều lời cái gì, trong mắt hiện ra thần thái như có chút đăm chiêu. Hắn biết thị huyết nhất mạch thời kỳ cường thế nhất thiếu chút nữa dao động căn bản của thần tộc làm cho 12 nhà của thần tộc liên hợp lại, ngã xuống không biết bao nhiêu cường giả, mới ngăn cản được thị huyết nhất mạch trùng đánh. Nếu thần tộc cường hãn như vậy, thị huyết nhất mạch năm đó làm cho thần tộc vô kế khả thi tất nhiên cực kỳ cường hàn, Bổn Ni đến từ gia tộc hủy diệt của thị huyết nhất mạch từng độc bá chỗ tinh không của hắn, trong gia tộc khẳng định truyền lưu phương pháp rèn luyện mài chiến trận kỳ diệu, có lẽ cũng là như thế, hắn mới đối với thế lực chiến đội của thần tộc không sợ chút nào. Rõ ràng một điểm này, lòng bị đả kích của hắn dần dần kiên định. Góc truyện audio.com hẳn lên, hắn có thể khẳng định nếu thời gian thực có chiến đội có thể chống lại thần tộc tất nhiên sẽ là thị huyết nhất mạch. Chiến đội bồi dưỡng ma luyện điều hành, chúng ta cũng có một bộ phương pháp tuy chưa từng so sánh, nhưng ta nghĩ hẳn là sẽ không kém thần tộc quá nhiều. Lý Anna rất ít nói chuyện, trên khuôn mặt hung lệ đáng sợ kia tràn ra một cái vẻ mặt băng hàn thấu xương, nói. Năm đó ta xây dựng huyết tinh quân đoàn liền lợi dụng phương pháp gia tộc lưu truyền tới nay, ở liệt diễm tinh vực chúng ta, huyết tinh quân đoàn chúng ta chưa bao giờ từng có dấu vết thua. Lý Anna chợt hiển mũi nhọn, nàng phen mũi thấu lộ hương vị tự tin cường hãn này, giống như nếu nàng có thể cai quản một CSA lực lượng tuyệt đối dám cùng thần tộc ganh đua cao thấp. Gia hỏa mã gia tinh vực các ngươi thật đúng là một người so với một người cuồng vọng tự đại. Ai, các ngươi phỏng chừng chưa từng thấy thần tộc cường hãn, lúc này mới dám mở miệng lời điên cuồng. Chờ có ngày các ngươi thực đụng phải, sẽ biết các ngươi hôm nay lên tiếng buồn cười cỡ nào. Huyền Phi lắc đầu cười khẽ tràn đầy khinh thường. Thạch Nham không quan tâm nàng, nhìn thật sâu về phía Lý Anna, bỗng nhiên nhớ tới nàng chính là huyết tinh quân đoàn trưởng năm đó, mà huyết tinh quân đoàn ở liệt diễm tinh vực nổi danh tuyệt đối làm cho nàng có sức mạnh tự tin. Hắn biết Lý Anna tuyệt không phải người không biết trời cao đất rộng, trầm ngâm một chút, Thạch Nham thử hỏi. Người cảm thấy chiến đội kia của Hạ Tâm Nghiên, sức chiến đấu như thế nào? Chiến trận nàng hình thành, ở trong mắt ngươi, lại như thế nào, ta nói lời nói thật đi. Lý Anna nghĩ nghĩ, rất rõ ràng cho ra đánh giá nếu ta nắm giữ một chi đội ngũ cùng chiến đội của nàng thực lực không sai biệt lắm, để cho ta tới mài vài năm ta có thể dễ dàng xé rách chiến đội của nàng. Đội ngũ yêu tộc ma tộc kia, nếu cho ta đến chỉ huy điều hành, sức chiến đấu có thể kéo lên mấy lần. Lời vừa nói ra, mọi người đều là hoạt kê, vẻ mặt kinh dị nhìn về phía nàng. Thạch Nham cũng giật mình. Lời ấy thật sao, thật, thần thái Lý Anna bình tĩnh ta không biết sức chiến đấu của thần tộc như thế nào, nhưng nếu cho ta đào tạo mài rũa ra một chi chiến đội võ giả cấp bậc nguyên thần tạo thành ta dám cùng thần tộc tranh phong. Cuồng vọng tự đại, Huyền Phi hạ định nghĩa, vẻ mặt khinh thường. Huyền Minh trước sau chưa lên tiếng thì là thần thái quái dị, nhìn thật sâu về phía Lý Anna. Sao không thử xem, Tạp Thác thì là vẻ mặt chấn động, nói. Sư huynh yêu tộc cùng ma tộc cùng ngươi quan hệ hòa hợp ngươi xem. Ta, Thạch Nham trong lòng động ý niệm gật gật đầu, bỗng nhiên hướng Lý Anna ngót tay, mang nàng đi trong doanh ma tộc yêu tộc đều tự làm chiến trận tùy tay diệt sát vài tên tộc nhân u ảnh tộc. Hắn tìm đến ba người mạch cơ quỷ lão cổ mạt nói. Thương lượng cùng các ngươi một sự kiện. Quỷ lão không lên tiếng một chỉ là gật đầu, loại tín nhiệm không có lý do gì này hiện ra không thể nghi ngờ. Mạch cơ cùng cổ mặt sừng sốt một chút, hai người bọn họ còn đang cuồng liệt cùng u ảnh tộc giao thủ, đột nhiên ngừng lại, đồng thanh nói. Cái gì, chỉ hướng Lý Anna, Thạch Nham nói, để cho nàng chỉ huy điều hành các ngươi trong chốc lát như thế nào? Nàng, mạch cơ cổ mặt đều vẻ mặt không rõ nguyên do. Cổ mặt nhíu nhíu mày, nói. Nếu Hạ Tâm Nghiên kia điều hành chúng ta rất thích ý, nàng được sao? Nàng có thể, Thạch Nham, góc truyện audio.com, khẳng định, vậy, để cho nàng thử một chút đi. Mạch cơ cổ mạt do dự một chút đều có chút hoài nghi đáp ứng, thần thái nhìn về phía Lý Anna hơi tỏ ra do dự. Sở dĩ đáp ứng, là vì Thạch Nham hầu như lấy sức bản thân giúp bọn họ hai lần, lợi dụng tinh thần áo nghĩa kỳ diệu trợ bọn họ đột phá khu lưu tinh bạo loạn, lại liên hệ cường giả vực ngoại, đem bọn họ từ hải vực lạnh lẽo vong hồn thủy mẫu hình thành giải cứu ra. Người buông tay làm, Thạch Nham nhìn Lý Anna một cái cũng không lưu lại nơi đây, lại từ trong vòng chiến thoát thân. một già một và bản quyền, hắn ít nhất hấp thu tinh khí của mấy chục người chết, huyệt khiếu cả người căng lên mơ hồ đau nhức, điều này làm cho hắn vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ quả nhiên chiến tranh tàn khốc tanh máu mới là vũ đài thiên địa thích hợp hắn nhất. Hắn trở về bên cạnh Phí Lan, Tập Thác Huyên Phi, lặng lặng nhìn về phía Lị An Na, cũng âm thầm chờ mong. Ma tộc yêu tộc bên cả, Lị An Na vẻ mặt lạnh lẽo, giống như ác quỷ cùng mạch cơ quỷ lão. Cổ mặt nói cái gì tựa như bảo ba người mang nàng đến truyền mệnh lệnh. Ba người mạch cơ cổ mạt quỷ lão âm thầm gật đầu tựa như đã đáp ứng. Tộc nhân ma tộc yêu tộc tán loạn, đột nhiên đội hình biến đổi. Tộc nhân hai tộc lần lượt sắp xếp tự tổ hợp giống như hai cái cánh chim tà ác của ác ma triển khai, lộ ra răng nanh tanh máu, một cô khí thế đáng sợ hoàn toàn khác từ trong đội ngũ ma tộc yêu tộc nhất thời sôi trào ra, hung ác điên cuồng thô bạo. Vẻ mặt Thạch Nham, Huyền Minh, Tạp Thác bỗng nhiên chấn động, hai mắt tỏa sáng. Huyền Phi nghẹn họng nhìn chân chối, che miệng thất thanh hét dầm lên ông trời ơi. Cách chương.